Chào mừng quý vị đã đến với nhà ma thế giới của những vong hồn dã quỷ. Nếu đây là lần đầu tiên mà bạn ghé thăm thì xin chào, tôi là Duy Thuận, chủ nhân của nơi này. Mời bạn vào nhà, tôi sẽ đưa bạn đến gặp những linh hồn. Còn bây giờ, không để quý vị phải chờ lâu, mời đón theo dõi tập truyện của ngày hôm nay ngay sau đây. Trời sập tối, căn nhà của bà Hồng ở phía cuối xóm liên tục phát ra những tiếng trẻ con gào khóc inh ỏi. Bà Hồng quay ra nhìn thằng Tí con mình đang quấy khóc thì liền mắng chửi vài câu. Nhưng thằng Tí không những không nín khóc mà ngược lại còn làm lớn chuyện hơn. Thấy thế, bà Hồng chạy ra bụi trúc bên nhà, bẻ ra một cành trúc nhỏ, định sẽ xử lý thằng con không ngoan ngoãn. Nhưng khi bà mới đi được nửa đường thì tiếng kêu la của Tí biến mất. Sợ con xảy ra chuyện nên bà chạy ngược lên nhà trên thì thấy thằng nhỏ đang đứng ở hàng rào im lặng nhìn xa xăm. Bà Hồng lớn tiếng gọi con trai nhưng nó chẳng có quay đầu lại hay đáp nửa lời. Định đi đến hỏi thì nồi cơm đang nấu dở gần lụi tắt do hết củi nên bà đành quay người đi ra đằng sau để châm thêm. Chưa đầy 5 phút sau, tiếng con chó vàng bà nuôi bất giác sủa lên om sòm. Bà Hồng lại rướn người ra phía trước, cố kêu nó im lại. Nhưng con chó cứ nhìn ra hướng cổng rào, vừa sủa vừa bước lùi lại, trông có vẻ khá hoảng loạn. Bà Hồng thấy vậy thì mau chóng thu dọn nồi cơm vừa mới chín tới, rồi chạy lên nhà trước để xem có chuyện gì. Lên tới nơi, bà liền nhìn thấy một hình ảnh quen thuộc. Trước mắt bà là ông Quan, chồng của bà. Sau hơn nửa năm trời đi làm xa, cuối cùng ông cũng đã về thăm nhà. Nhưng hôm nay mọi chuyện hơi lạ. Thằng Tí bình thường chỉ cần thấy ba về thì nó đều sẽ chạy lon ton đến bên cạnh, vui mừng khôn xiết mà ôm chầm lấy ba nó. Thế mà sao hôm nay nó chỉ đứng nhìn ba nó thẫn thờ, chẳng có chút động tĩnh. Còn con chó vàng thì cứ nhìn ông Quan mà sủa không dứt. Bà Hồng thấy cảnh tượng như vậy thì chạnh lòng. Chồng bà nói đi là đi tận hơn nửa năm mới về. Không lẽ thằng Tí nó không nhớ ba nó sao? Còn con chó vàng thường ngày hay quấn lấy ông Quan, này cũng đứng cách xa ông ấy cả mét. Bà Hồng thở dài trong lòng. Ông Quan vừa về đến nhà, thấy cậu con trai nhìn mình với nét sợ sệt, liền có chút không vui. Ông đi đến ôm thằng bé lên cưng nựng hỏi thăm mấy câu, rồi đi vào nhà. Thằng Tí vẫn ôm ba nó cứng ngắc, nhưng không nói lời nào. Con chó vàng cụp đuôi xuống kêu nhẹ vài tiếng, rồi cũng thôi không sủa nữa. Ông Quan làm nghề lái xe đường dài, đôi khi đi hoài cả mấy tháng trời mới về thăm hai mẹ con một lần. Vốn khi trước hai vợ chồng ông Quan, bà Hồng cũng có được 5 công đất, trồng được kha khá rau màu và cây ăn quả sống qua ngày. Nhưng rồi đợt đó, bà Hồng phát bệnh nặng, ông Quan phải chạy vạy đi mượn tiền khắp xóm, bán hết đất đai, chỉ trở lại đúng căn nhà duy nhất này. Sau khi bệnh tình của vợ đã ổn định, ông Quan được người ta chỉ cho cái nghề này, rồi có duyên gắn bó. Tuy đi xa và ít gặp vợ con, nhưng cũng đỡ hơn chỉ quanh quẩn ở nhà làm công cho người ta. Sống thiếu trước hụt sau thì bao giờ mới trả hết nợ. Đợt này ông Quan đi khá lâu, tận hơn nửa năm, trong khi những lần trước cứ cách tầm 1-2 tháng là ông lại về. Bà Hồng buồn lắm, nghĩ có lẽ vì thế mà thành viên trong gia đình có chút xa cách với nhau. Trong lúc cả nhà đang ngồi ăn, bà Hồng như nhớ ra chuyện gì đó nên nhìn qua ông Quan hỏi chuyện tiền nong. Ông Quan từ chiếc ví cũ chìa ra đưa 3 triệu cho bà Hồng, thấy vậy thì nhíu mày. Thế là thế nào, đi tận hơn nửa năm trời mà chỉ dư ra được 3 triệu đồng đem về cho vợ con thôi sao? Bà hỏi mãi thì ông Quan nói do bên kia người ta giữ lương vẫn chưa trả. Mà bà Hồng nghe vậy thì không tin. Sau đó hai vợ chồng gây nhau một trận lớn. Ông Quan còn chưa vơi được 2 chén cơm đã đi vội vào phòng, lấy nhanh áo khoác cùng với cả chiếc quần tây đen rồi đi ra khỏi nhà. Bà Hồng định chạy theo sau, nhưng rồi chỉ đứng ở giữa nhà nhìn bóng chồng khuất dần. Bà ngửa bàn tay nhìn mấy tờ tiền mà rơm rớm nước mắt. Xa vợ xa con bấy nhiêu đấy thời gian, Nhưng ngồi còn chưa ấm mông đã chạy vội đi khuất dạng, chỉ để lại mấy đồng bạc. Bà Hồng lòng đau như cắt, trong lòng bà dâng lên một nỗi sợ hãi. Vì ai cũng biết nghề của ông quan chồng bà chính là nghề mà ông có thể có vợ tứ phương. Bà chỉ sợ ông ấy xa cách rồi tình cảm sẽ ít dần. Mới chỉ nghĩ đến đây thôi mà lòng bà bỗng nghẹn ngào. Thằng Tí nãy giờ ngồi ở mâm cơm không nhúc nhích. Sau khi thấy ông quan đi, nó liền quay ra nhìn con chó vàng, rồi buông đũa và ngồi thụp xuống vuốt ve đầu con vàng, hỏi khẽ: "Mày thấy chị gái đó nên mới sủa đúng không? Tao cũng thấy, nhưng mặt chị ấy dữ quá nên tao sợ không có dám nói năng gì." Thằng Tí rê cái bàn tay nhỏ xíu của nó vuốt nhẹ tấm lông mềm mượt của con vàng. Nó còn nhớ viễn cảnh khi nãy bà nó về. Đã quá lâu ông quan không về rồi, nó đã vô số lần tưởng tượng đến cảnh khi bà nó về nhà, nó sẽ vội chạy lại để đòi ba bế. Nhưng không, lúc nãy khi nó đang làm loạn với cả bà Hồng và nhìn ra con đường thẳng tắp của ngã ba đằng trước với hai bụi tre lớn, Tí thấy hình ảnh một người đàn ông quen thuộc giống y như bà nó nên đã vội chạy ra ngoài. Nhưng hôm nay bà nó lạ quá, ông đã đi xa rất lâu mới về, nhưng lần này về còn đem theo một người phụ nữ lạ. Làn da cô ấy tím ngắt, còn môi thì đỏ rực như máu. Tí còn thấy cô ấy mặc bộ đồ màu trắng loang lổ những vết rách, đôi mắt cô ấy hằn lên những tia máu làm nó khiếp đảm. Tí dùng tay vuốt đuôi của con vàng rồi thầm nghĩ: không biết có phải vì ba đem cô gái lạ ấy về mà mẹ nó với ba nó mới cãi nhau hay không. Nó nhìn ra đằng trước thấy mẹ đang đứng như trời trồng. Tí mới cúi đầu buồn rười rượi. Nó sẽ không nhắc đến người phụ nữ đó trước mặt mẹ, để mẹ nó không phải buồn. Ở bên này, ông quan đóng cánh cửa xe tải thật mạnh, mong có thể xả chút lửa giận trong lòng. Vốn định bụng sẽ về nhà ở mấy ngày, nhưng lại vô tình cãi nhau với vợ nên chẳng còn tâm trạng nào mà ở lại tiếp. Ông quan lấy ở ngăn đồ ra một cái mền, tìm một chỗ thật thoải mái để nằm ngủ qua đêm nay. Ông ngửa đầu vừa vào giấc được tầm 5 phút thì bất ngờ có một vật gì đó nặng như một tảng đá đè lên ngực của ông. Các khớp cơ của ông quan như bị trói chặt lại, không thể nhúc nhích. Lượng không khí được ông dung nạp vào cơ thể như ít đi hơn 7 phần. Ông cố quơ tay múa chân nhưng không làm được gì cả. Ông quan mở hai mắt ra nhìn lên trần xe tải thì thấy trước mắt mình là một cái hộp sọ người được treo lủng lẳng, lắc lư qua lại như bị ai đó đẩy đưa. Rồi không biết từ đâu, một dòng chảy đỏ đặc từ trong hộp sọ rơi từng giọt vào khuôn mặt ngỡ ngàng của ông quan. Trong lòng ông lúc này sợ hãi không thôi, nhưng cũng không biết làm thế nào để chạy khỏi. Bỗng có một lực nhéo cực mạnh bên bắp tay của ông truyền đến. Cơn đau nhói từ đó khiến cho ông thức dậy. Trong cơn mơ hồ nửa tỉnh nửa mê, ông nhìn thấy gương mặt của Hải. Hải là người thường chuyển hàng, lái xe cùng với ông và cũng là người trò chuyện với ông nhiều nhất. Hải nhìn khuôn mặt xanh lè đang lấm tấm mồ hôi của ông quan mà cười nhẹ trêu đùa hỏi: "Giữa đêm thế này còn kêu la gì đấy ông chú? Bộ làm chuyện xấu nên bị ma đẻ hả?" Nói rồi Hải cầm cái gối bông mềm chọi thẳng vào người ông quan. Khi nãy anh lên xe định bụng lướt mạng xã hội một chút mới ngủ thì liền nghe tiếng ông quan kêu la. Anh tưởng có chuyện gì nên vội nhìn thử thì thấy ông quan đang ngủ rồi là mơ nói sẵn. Kêu mãi không dậy nên anh đành phải nhéo ông. Ông quan gỡ bỏ được gánh nặng liền hít lấy hít để như sợ nếu lượng oxy nạp không kịp vào cơ thể thì ông sẽ chết ngay trên xe này vậy. Hải với lấy chai nước suối thảy qua cho ông quan. Anh hỏi sao ông ấy đêm nay không ngủ ở nhà mà lại ra xe nằm làm gì cho đau nhức người. Ông quan liền kể lại đầu đuôi sự tình. Hải nghe rồi chỉ cười mà chẳng nói gì. Vốn dĩ bà vợ nào cũng luôn cằn nhằn như vậy. Cũng may anh chưa có vợ, nếu không chắc cũng sẽ giống như là ông quan. Có nhà nhưng phải chui rúc ở trong chiếc xe chật hẹp này, ngủ vì cãi nhau với vợ. Vừa tủi thân vừa nhức mình không khéo lại ôm bệnh vào người. Nói rồi hai người cũng nhanh chóng vào giấc, chuẩn bị cho hành trình chở hàng vào ngày mai. Rạng sáng khi ánh đèn đường vẫn còn chưa tắt thì lúc này ông Quan và Hải đã chuẩn bị và sắp xếp xong mọi thứ để sắp bắt đầu khởi hành. Chiếc xe lăn bánh đi qua những cánh đồng lúa đã chín vàng ươm. Ông Quan nhìn thấy cảnh quê nhà yên bình, thân thuộc đang dần bị bỏ lại phía sau thì cảm thấy hơi hụt hẫng. Nếu ngày hôm qua ông chịu nhịn vợ mình một chút, chắc mọi chuyện cũng không đến nỗi. Chuyến xe này đi không biết khi nào thì mới xong để còn được về gặp vợ con. Ông vẫn chưa kịp nhìn rõ thằng tí con mình, nó đã cao hơn được mấy phần. Lại vì nổi giận nhất thời mà bỏ đi. Ông nhìn chiếc điện thoại để trong hộp đựng đồ mà lòng buồn rười rượi. Từ hôm qua đến giờ, bà Hồng còn chẳng thèm gọi cho ông lấy một cuộc nào cả. Cũng chẳng có bất kỳ dòng tin nhắn nào được gửi qua. Chẳng biết giờ này hai mẹ con ở nhà ra sao nữa. Chưa đến cũng là lúc hai người họ đến thành phố. Ông Quan và Hải cùng nhau vận chuyển hàng. Xong xuôi, hai người đi đến một quán bún bò quen thuộc, gọi ra hai phần để ăn trưa. Hải nhìn khuôn mặt vẫn còn buồn buồn của ông Quan. Hôm nay trông ông ấy có vẻ mệt mỏi hơn bình thường. Gương mặt xanh xao và tiều tụy thấy rõ. Hải hất cằm hỏi thẳng. Ông Quan nghe Hải hỏi chỉ lắc đầu rồi đáp: "Chú đang đợi bên kia đưa lương xuống để dồn lại trả hết nợ hồi mấy năm trước. Chẳng biết khi nào mới có nữa." Hải uống sạch một ly trà đá rồi tiện tay lấy hai tờ khăn giấy chùi mép miệng. Anh an ủi ông Quan: "Hơn chục ngày nữa là có rồi. Chú làm việc siêng năng chăm chỉ nên người ta không đối xử tệ đâu." Hải đứng dậy trả tiền cho cả hai phần. Ông Quan thấy vậy định nói gì đó thì Hải đã phất tay rồi đi về hướng đỗ xe. Ông Quan thở dài, không phải ông tiếc rẻ với vợ con chuyện tiền bạc, chỉ là bên cho vay người ta ép ông quá nên bấy lâu nay ông phải dành dụm tiền để trả nợ. Cũng trả được 2/3 số nợ rồi nên chẳng còn dư được bao nhiêu tiền nữa. Số tiền ông đưa bà Hồng hôm qua là số tiền duy nhất còn dư lại sau khi đã trả số nợ trên. Giờ trong túi chỉ còn vỏn vẹn 200.000, mà bên này còn hơn 10 ngày nữa mới được trả lương. Ông Quan lên xe ngồi vào vị trí ghế lái, nhìn Hải đang mải nằm bấm điện thoại và chỉ biết cười trừ. Quê Hải cách nhà ông 2 tỉnh, ba mẹ Hải đã mất hết. Trước đây ông bà Hải cũng đã dành dụm kha khá tiền để lo cho anh ăn học, nhưng rồi chẳng may lâm bệnh nặng. Số tiền đó cũng bốc hơi dần, cuối cùng không cứu sống được ông bà, mà tiền thì cũng chẳng còn bao nhiêu. Hải bán hết đất ở dưới quê rồi lấy tiền đó làm vốn lên thành phố. Anh cũng trải qua nhiều công việc rồi thì mới bén duyên đến với cái nghề này. Hải đào hoa và phóng túng lắm. Ông Quan cứ thấy cách 2-3 hôm là Hải lại hẹn hò với một cô khác. Ông cũng xem Hải như cháu của mình nên thường dặn dò anh: "Làm người phải biết trước biết sau. Đàn ông vốn bị gắn mác yêu thích của lạ. Nghề tài xế của hai người càng bị kỳ thị nhiều, nên hãy cố làm sao giữ mình, đừng để giống như lời người ta nói. Sống chung thủy thì vừa an tâm, sẽ không bị bệnh tật gì mà lại còn thanh thản. Không phải cứ hở một chút là sợ người này phát hiện ra người kia." Nhưng Hải lúc nào cũng để ngoài tai. Thậm chí Hải còn cười cợt nói: "Nếu người ta đã nghĩ xấu cho mình ấy, thì mình cứ làm như lời người ta nói để không phụ lòng của họ." Nghe vậy ông Quan chỉ biết lắc đầu chứ không nói gì được thêm. Lúc này ông Quan lấy cái ví ở trong túi ra. Đó là một cái ví da đã bị bung chỉ, lại còn rách li ti những lỗ nhỏ. Nhưng đối với ông đây không phải là vấn đề gì to lớn cả. Một tấm hình 3 người được đem ra ngoài. Ông Quan ngắm nhìn rồi cười tươi. Niềm hạnh phúc dâng lên trong lòng. Tấm ảnh này mới là thứ mà ông quan tâm. Ông thương bà Hồng và thằng Tí lắm. Dáng thêm vài năm nữa, khi đã trả hết nợ và có dư, ông sẽ về quê kiếm việc làm để được ở gần vợ con. Chứ đi xa kiểu này nhớ nhà biết bao. Ông Quan và Hải chuyện trò một chút rồi ai đi làm việc người nấy. Nhìn bóng Hải khuất xa dần, ông Quan thở dài một hơi. Chắc lại đi gặp cô tình nhân nào rồi đây. Khuyên thì cũng đã khuyên rồi. Nếu Hải không nghe thì ông cũng không có dám can thiệp quá sâu. Vì dù sao cũng là chuyện riêng của Hải. Sau đó vì sơ ý nên ông Quan làm rơi chai nước mới vừa mua lúc nãy xuống. cạnh bánh xe tải. Ông mở cửa xe đi xuống nhặt thì thấy có gì đó không đúng. Ông Quang mới lại gần thêm một chút thì thấy ở bánh xe có một vệt màu đỏ. Ông đứng dậy nhìn đầu xe thì thấy phần đầu xe cũng hơi chảy một chút, nhưng rõ ràng hôm nay trên đường đi mọi chuyện vẫn bình thường. Ông Quan nghĩ thầm, chắc là do xe chạy cán phải chuột nên dính máu, còn vết chảy kia chắc là do va quẹt vào mấy cành cây chế ra bên đường. Ông mới mở chai nước uống rồi lên xe nằm nghỉ trưa để lấy sức chiều lái xe. Trong cơn nửa tỉnh nửa mơ, ông nhìn thấy hình ảnh một người con gái mặc chiếc áo màu trắng đứng tại một rừng tre. Cô ấy được bao bọc bởi một làn khói trắng đục như nhà ai đang đốt rơm rạ phả vào. Khung cảnh mịt mù, chẳng thấy thêm được gì ở xung quanh. Ông Quan chỉ thấy được dáng vẻ bên ngoài, cô ấy tóc dài đen láy, bóng mượt, đứng từ xa vẫy tay kêu ông lại, nhưng ông nào có quen cô gái này. Trông cô ấy lạ quá, nhưng chẳng hiểu sao ông lại như bị ai đó xui khiến, cứ đi về hướng cô ta. Độ chừng tầm vài mét nữa sẽ tới, thì bỗng nhiên ông Quan đứng khựng lại. Cô gái kia ngồi thụp xuống rồi từ hai phía phát ra những âm thanh cực kỳ chói tai. Một tiếng la hét cực kỳ nhức óc kết hợp với cả tiếng khóc thảm thiết. Ông Quan nghe thấy mà da gà nổi lên từng đợt, vừa sợ vừa đau hết cả tai. Ông còn cảm nhận được một luồng khí lạnh được phả vào trong không gian kín này làm ông run lên từng đợt. Chợt cô gái như bị ai đó dùng dây thừng kéo về phía trước. Cô ấy vùng vẫy và đưa hai tay về phía của ông Quan, như thể muốn ông ấy cứu cô. Trước khi cô gái bị kéo vào làn khói trắng còn không quên bỏ lại mấy từ làm lòng ông Quan dâng lên những nghi hoặc. Chú ơi, chú cứu cháu với, xin chú. Ông Quan bừng tỉnh chới với tay chân. Ông rời mắt nhìn ra xung quanh. Trời cũng đã chập tối, còn hơn 2 tiếng nữa thì xe sẽ lại xuất phát. Ông Quan mệt mỏi lồm cồm ngồi dậy. Sau khi xếp gọn chiếc mền, ông ngó nghiêng tìm Hải. Giờ này ăn suất cơm nữa là vừa kịp chuẩn bị để lên đường. Nhưng mà gọi điện mãi thì chẳng thấy Hải bắt máy. Ông nhìn qua dãy nhà nghỉ bên đường, thầm nghĩ chắc Hải lại cặp kè với cô nào trong đó rồi. Nhưng biết đường nào mà lần giữa hàng chục cái nhà nghỉ trải dài kia. Nghĩ đến đây, ông Quan thở dài, rồi chợt một bóng dáng quen thuộc xuất hiện, là Hải với quần áo xộc xệch và bộ dáng mệt mỏi trở về. Ông Quan đi tới đánh vào bả vai của Hải một cái, định chửi cho, nhưng nhìn thấy khuôn mặt cười lạ dạ của hắn và cái điệu bộ như vừa mang chiến tích về, làm ông không thèm nói nữa. Hai người cứ thế ai làm việc nấy rồi nhanh chóng xuất phát. Thế nhưng khi chỉ vừa đi được nửa đoạn đường thì xe bỗng chết máy. Do muốn đi nhanh nên ông Quan chọn đi đường tắt. Chẳng hiểu sao lại xui rủi đến thế, xe lại trục trặc ngay giữa đường. Ông Quan kêu Hải xuống xem xe bị hỏng ở đâu để còn kịp sửa. Ấy vậy mà khi Hải đi xuống thì cứ đứng chôn chân nhìn ra hàng cây chuối đang lao đao vì gió đêm. Anh cứ đứng đấy bất động và không nói năng gì. Ông Quan kêu mãi cũng chẳng thấy đáp lời. Thấy thế, ông liền đi xuống đánh Hải một cái thật mạnh. Hải giật mình hoảng sợ quay ra đằng sau. Ông Quan hỏi, làm gì mà chú kêu mãi không lên tiếng thế hả con? Còn không mau đi kiểm tra nhanh đi, để lát xong việc chú còn kịp đón xe sớm về quê. Hải lắp bắp vâng dạ rồi nhanh chóng kiểm tra. Ông Quan nhìn bộ dạng mặt cắt không còn giọt máu của Hải thì lại thấy thắc mắc. Không lẽ thằng này ăn chơi tới mức kiệt sức nên buổi tối mặt cứ khờ khạo, tay chân thì trông như là không có sức. Ông Quan nghĩ đến đây rồi quay mặt nhìn về mấy tàu lá chuối. Mấy cành chuối cứ nghiêng qua nghiêng lại, y như là những cơ thể của người đứng ngoắc tay trong gió vậy. Ông Quan chép miệng, phóng tầm nhìn ra xa. Gần đó là một bãi đất như đất bỏ hoang, cây cỏ mọc um tùm, còn có hai cái mương to đùng phủ lên đó là mấy cây tre khô. Cảnh tượng đó khiến ông Quan chợt nhớ đến quê nhà. Tôi nhớ đến vợ con. Bà Hồng trông vậy mà giận ông thật rồi. Mấy hôm nay bà không thèm nhắn hay là gọi hỏi thăm ông câu nào. Ông Quan định bụng xong chuyến hàng này thì ông sẽ giao lại cho ông Nam, một người đồng nghiệp làm thế vài hôm rồi về nhà để xem xét tình hình. Vừa hay lúc này tiếng của Hải vọng đến báo với ông là xe không có vấn đề gì, kêu ông Quan khởi động lại xem thế nào. Ông Quan nghe theo khởi động lại, xe lại chạy như bình thường. Hải mới chạy lại nhảy lên xe rồi đóng cửa cái cầm, không quên quay đầu nhìn ra bụi cây tùm đó một lần nữa. Sáng nay bà Hồng đang dọn dẹp ở trong bếp thì con Vàng mới chạy từ trong nhà ra sân rồi cuống quýt cả lên. Nó sủa lên mấy tiếng như thể là đang vui sướng lắm. Bà Hồng đoán chắc là lão chồng của bà chịu vác cái mặt về rồi. Lần này bà sẽ quậy cho ra chuyện mới thôi. Nghĩ rồi bà gom rác bỏ vào thùng, rửa tay chạy vội lên nhà trước. Thế nhưng khi thấy cảnh tượng ông Quan ôm thằng Tí, hai bà con mặt y như đúc cười nói vui vẻ. Bên cạnh là con Vàng quẫy đuôi chạy xung quanh ông, giẫm nát vài nhánh hoa bà vừa xin về hôm bữa để trồng cho căn nhà có thêm sinh khí. Mắt bà Hồng ươn ướt, bà mủi lòng rồi. Chồng bà lâu lâu mới có thời gian về thăm hai mẹ con. Lần này bà mà làm lớn chuyện thì chắc có khi ông đi luôn không về nữa mất. Ông Quan trước giờ vốn thật thà ít nói, dù từ khi làm nghề tài xế xa nhà, bên ngoài đường người ta đồn ầm lên ông ấy kiểu gì cũng có vợ bé hoặc bồ bị gái gú. Thế nhưng bà vẫn một mực muốn tin chồng mình. Thấy vợ cứ đứng trước cửa mà không nói năng gì, ông Quan liền đi lại nắm lấy tay bà rồi nói lời xin lỗi chuyện hôm bữa. Ông cũng giải thích cho bà nghe rõ mọi chuyện. Bà Hồng nghe xong thì nước mắt rơi lã chã. Bà đâu có ngờ bên cho vay kia người ta lại đòi gấp như vậy. Số tiền ấy cũng không phải nhỏ. Nếu thật sự như vậy chắc ông ấy phải nhịn ăn nhịn uống nhiều lắm. Khổ sở là thế mà bà còn nghĩ oan cho chồng. Bà Hồng tự trách mình không thôi. Ông Quan thấy vợ khóc liền đưa tay lau nhanh trên khuôn mặt lấm lem của bà. Ông hỏi bà nhà có cơm không? Ông đi xa thèm cơm nhà quá. Bà mà cứ đứng đấy khóc chắc ông đói xỉu lăn ra đất mất. Bà Hồng nghe vậy thì bật cười rồi kêu chồng mau đi tắm rửa. Bà sẽ nấu cho ông một bữa cơm thật thịnh soạn. Ông Quan tắm rửa thay đồ xong thì nằm lên chiếc giường gần bếp. Định bụng chờ vợ nấu xong rồi thì cả nhà sẽ cùng ăn. Nhưng ông vốn dĩ đã chạy xe từ suốt đêm qua đến giờ vẫn chưa được nghỉ ngơi. Cơ thể mệt mỏi khiến cho ông Quan chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Nhưng chuyện kỳ lạ lại xảy ra một lần nữa. Trong mơ, ông Quan thấy mình đi đến một vùng đất lạ. Nơi đây xung quanh chỉ toàn là cây cối rậm rạp, không một bóng người. Chỉ có ánh sáng lờ mờ thấy được đôi chút vật thể xung quanh. Ông Quan hơi giật mình vì khung cảnh này rất giống với nơi mà hôm qua xe bị chết máy giữa đường. Vẫn là mấy bụi chuối xanh mướt, có nguyên khu đất, cỏ với cả hai cái mương phủ đầy tre khô. Đột nhiên chân ông lạnh toát như bị ai đó nắm chặt lấy. Ông Quan cúi xuống nhìn thì tá hỏa khi thấy thân thể của một người con gái đang nằm úp ở dưới chân ông. Hai chân của cô ấy còn đang bị mấy cây tre khô che lại, như thể cô ấy mới bò từ ở dưới lên. Mặt cô ấy cúi gằm xuống đất không thấy rõ. Ông chỉ thấy phần đầu của cô ấy như đã bị một vật cứng đập vào, máu đỏ túa ra sôi lên ùng ục. Đến mức ông Quan còn nhìn thấy được trong màu đỏ của máu rực lên sắc óng ánh và nồng nặc mùi tanh. Điều đáng sợ hơn là tay cô gái đang nắm chặt lấy cổ chân của ông. Mấy cái móng tay của cô bấu vào chân của ông thật mạnh, làm ông vừa sợ hãi vừa cảm thấy đau rát. Đột nhiên cô ta ngước mặt lên nhìn. Ông Quan lúc này không thể hình dung ra được còn có khung cảnh nào có thể quái dị hơn như vậy nữa. Tóc của cô gái dính máu bị khô lại, ép sát vào trán và hai bên thái dương. Đôi mắt chẳng còn thấy con người đâu, mà chỉ thấy những mảng thịt đỏ tươi. Màu môi tím tái và máu đỏ chảy ào ào thông qua hai hàm răng cắn chặt lại của cô, khiến ông Quan buồn rùn cả người. Cô ấy dần dần mở miệng ra để nói, nhưng ông hoàn toàn không nghe thấy gì. Rồi bỗng cô ấy dùng bàn tay còn lại cầm lấy chân ông, cả người cô ta chồm lên phía trước. Ông Quan sợ hãi vùng vẫy là hét hết sức bình sinh, rồi mở mắt tỉnh dậy. Trước mắt ông là gian nhà quen thuộc, bà Hồng đang ngồi nơi đầu giường. Thấy chồng giật mình sợ hãi như vậy, liền gặng hỏi. Ông Quan ngồi dậy, uống sạch ly nước vợ đưa cho, rồi chậm chậm kể lại toàn bộ những gì mà mình đã gặp từ mấy hôm nay. Bà Hồng im bặt như đang suy nghĩ gì đó, gương mặt bà lộ rõ vẻ hốt hoảng và lo âu. Bỗng thằng Tí nãy giờ đang ngồi chơi với con Vàng đột nhiên lên tiếng. Gương mặt của chị ấy dữ lắm. Chị ấy chỉ đi sau lưng theo ba vào nhà mà không nói năng gì, nên con Vàng rất sợ. Ông quan bà Hồng nghe vậy thì giật mình, vội vã hỏi lại thằng Tí. Hai vợ chồng sau khi nghe con trai nói từ hôm trước, khi ông quan về nhà thì nó đã nhìn thấy cô ấy mà lạnh toát cả sống lưng. Lúc này bà Hồng không thể bình tĩnh được nữa, bà liền khều tay ông, kêu ông mau đi ăn cơm. Khi nào trời tắt nắng bớt, bà sẽ dẫn ông đến gặp một vị sư thầy ở trong chùa gần đây để hỏi thăm và cầu bình an. Ở bên này thì Hải đã theo ông Nam lên thành phố để chuyển hàng tiếp trong nội thành. Tranh thủ lúc nghỉ ngơi, Hải đi đến một con hẻm nhỏ, đi men theo tận bên trong và quẹo theo nhiều hướng khác nhau. Cuối cùng cũng đến một ngôi nhà tranh nhỏ, bên ngoài có treo mấy chùm hành tím. Từ giữa bậc cửa nhìn lên là một tờ giấy màu vàng với vết vẽ màu đỏ nguệch ngoạc. Hải bước vào nhà, trước mặt là một ông lão tầm hơn 70 tuổi. Ông ấy có mái tóc dài ngang vai sơ rối đã bạc trắng phếu, cùng những sợi râu dài cũng bạc trắng dài thẳng xuống đến ngực. Khắp nơi bên trong căn nhà là những lá bùa hình nộm, còn có mấy câu chú treo thủng thẳng từ thanh xà ngang trên trần, thả dọc xuống, ngang tầm mắt của Hải. Ánh đèn màu đỏ ma mị chiếu tỏa ra xung quanh, hòa lẫn cùng khói nhang trắng. Hải quỳ xuống nệm, rồi lẩm bẩm trong miệng điều gì đó. Lát sau anh lấy trong túi ra một chiếc túi màu đỏ đặt lên cái mâm thiết. Sau đó nhận lấy từ trên tay của ông lão một lá bùa màu vàng rồi bỏ vào túi. Chưa đầy một tiếng sau, Hải ra khỏi con hẻm rồi đi về hướng quốc lộ, dáng đi thong thả, ung dung. Tại nhà ông quan, bà Hồng đặt chiếc nón lá lên bàn, rót ra hai ly trà. Mình bà uống cạn sạch cả ly. Ông quan ngồi phóng tầm mắt ra sân, nhìn thằng Tí đang nghịch đống cát trước nhà mà thấy lòng bình yên. Bà Hồng quay sang nói với chồng. Cũng may là người ta hiền, lỡ gặp người xấu quấy phá thì biết làm sao. Ông quan thở dài khi nghe mấy lời vợ nói, nhớ lại lời sư thầy khi nãy, ông đúng là đã gặp phải những thứ không sạch sẽ. Nhưng sư thầy nói người ta hợp mệnh với ông, hơn nữa cũng có việc cần ông giúp đỡ thật, nên mới đi theo, chứ không có ý gì xấu. Cũng không định làm hại ông, khi nào gỡ bỏ được oan khuất thì họ sẽ rời đi. Sư thầy cũng dặn ông chỉ cần lâu lâu đến chùa vái lạy thì sẽ không sao. Ông quan nhẹ giọng an ủi vợ, mặc dù trong lòng vẫn cảm thấy có gì đó không đúng. Rốt cuộc là cô gái ấy cần giúp đỡ điều gì và tại sao lại tìm đến ông? Liệu có phải ông liên quan đến chuyện gì đó? Nhưng dù sao đi nữa thì ông cũng phải trấn an bà Hồng trước. Chỉ cần vợ ông yên tâm và không lo lắng nữa là được. Ở nhà được 3 hôm thì ông quan lại phải lên thành phố để tiếp tục công việc của mình. Lên xe, ông quan ngồi ở ghế lái ngửa đầu ra suy nghĩ, lại lẩm bẩm tính toán tiền bạc để trả hết nợ và lo cho vợ con trong tương lai. Nghĩ ngợi xong, ông quan nhìn qua bên đường thì thấy chiếc xe bán bánh mì quen thuộc. Ông lùa chân định mang dép vào để đi ra mua, nhưng không biết ông đã lỡ đá đi đâu mà đưa chân tìm mãi không thấy. Ông quan bèn cúi đầu rọi cái đèn pin nhỏ xuống dưới ghế để tìm, thì nhìn thấy một chiếc điện thoại cảm ứng màu trắng. Thấy kỳ lạ nên là ông cầm lên xem thử. Mở điện thoại ra thì thấy hình nền hiển thị ảnh là bóng lưng của một cô gái trẻ. Cô ấy mặc một chiếc đầm màu trắng. Ông quan cảm thấy kỳ lạ vì từ trước đến giờ ông lái chiếc xe này làm gì có chuyện có cô gái nào lên đây ngồi. Suy nghĩ một hồi, ông định đem điện thoại ra để gọi cho Hải hỏi thì điện thoại lại báo hết pin. Sau đó ông quan chạy qua quán cà phê bên đường, mua một ly cà phê rồi ngồi xuống cắm sạc cho điện thoại. Ông quan mới cầm chiếc điện thoại lạ kia xem tới xem lui mà không để ý rằng có một người phụ nữ mặc chiếc áo bà ba đang đứng ở sau lưng của ông và nhìn chằm chằm nãy giờ. Đột nhiên bà ta giật phăng chiếc điện thoại từ tay của ông quan rồi la toáng lên. Con gái tôi, ông bắt cóc nó có đúng không? Mì ơi, con gái tôi đang ở đâu? Nói mau! Bà ta nói với chất giọng tức giận, xen lẫn sự run rẩy, đôi tay vuốt ve chiếc điện thoại mà mếu máo. trông có vẻ cực kỳ kích động. Người phụ nữ này tên là Thi, là mẹ ruột của My, cô gái sử dụng chiếc điện thoại này. Vốn dĩ trước đó bà có gọi điện cho My, nhưng vì mắc chút việc nên My hứa đến tối sẽ gọi lại cho bà. Rồi sau đó bỗng dưng im bặt. Bà gọi lại thì liên tục nghe tiếng đổ chuông, nhưng không có ai bắt máy. Vì quá sốt ruột nên bà liền bắt xe lên thành phố, lần theo địa chỉ tìm đến trọ của con gái. Khi đến nơi thì người chủ trọ nói rằng My đã thu dọn đồ để đi về quê rồi. Bà Thi đang hoang mang không biết làm sao. Trong lúc đang định rời khỏi trọ của My thì bà bỗng dưng nhìn về phía quán cà phê bên đường. Bà Thi định đi sang để hỏi thêm về tung tích của My, xem có ai trông thấy con mình hay không, thì vô tình nhìn thấy ông Quan đang cầm chiếc điện thoại có hình dáng giống với điện thoại của My. Khi tiến đến gần thì lại thấy hình nền trong đó thực sự là con gái mình, nên bà đã hét toáng lên. Chủ quán cà phê nhìn thấy hai người lời qua tiếng lại, nghi có vấn đề nên liền chạy ra nói chuyện, bảo hai người họ hãy lên đồn công an để giải quyết xem thế nào. Chiếc điện thoại được đưa ra trước mặt người cảnh sát, kèm theo đó là lời kể tức tưởi của bà Thi. Ông Quan ngồi bên cạnh cũng kể lại đầu đuôi sự việc, tại sao ông lại có nó trong trạng thái bối rối. Đồng thời, ông cũng thấy tội nghiệp bà Thi dù chưa biết rõ sự tình. Chiếc điện thoại nhanh chóng được cảnh sát bẻ khóa thành công. Sau khi tìm kiếm một hồi, cảnh sát phát hiện có một đoạn ghi âm được lưu trữ. Thời gian lưu trữ cũng chính là ngày mà bà Thi mất liên lạc với My. Khi người cảnh sát bấm vào nút phát thì bà Thi nhận ra ngay đó chính là giọng nói của My. Ngoài ra còn có một giọng nam nữa. Ông Quan cũng nhận ra đó không phải ai khác mà chính là giọng nói của Hải. Trong đoạn ghi âm là những lời nói tục tĩu của Hải và giọng của My liên tục đòi xuống xe. Sau đó là tiếng giằng co qua lại. Ở cuối đoạn ghi âm là tiếng My kêu la thảm thiết bởi những hành động cầm thú của Hải. Sau đó thì đoạn ghi âm kết thúc. Ông Quan run run không tin vào tai mình. Trong mắt ông, Hải trước giờ đúng là phóng túng đối với cả chuyện tình cảm trai gái. Nhưng bình thường vẫn đối xử với ông rất tốt. Thật không ngờ lại dám ra tay tàn nhẫn như vậy. Ông Quan đột nhiên nhớ đến vết máu ở bánh xe, phần chảy xước ở đầu xe, kể cả thần sắc của Hải khi đứng ở khu vực bãi đất trống và giấc mơ về đoạn đường bị chết máy ngày hôm đó. Ông quyết định kể lại toàn bộ sự tình ra cho cảnh sát. Đoàn cảnh sát nhanh chóng đi đến địa điểm của ông Quan chỉ để điều tra thêm tung tích, thì phát hiện có nhiều dấu hiệu lạ ở khu đất trống. Sau khi tiến hành thăm dò kỹ càng thì đúng thật là đào lên được một thi thể người đang trong tình trạng phân hủy. Gương mặt tuy đã bị ảnh hưởng nhiều, nhưng bà thì vẫn nhìn ra được đó chính là My. Lúc này bà chỉ biết gào khóc trong đau đớn, ngay cả chân cũng không đứng vững. Sau khi gom đủ bằng chứng phạm tội của Hải, ngay lập tức cảnh sát lên đường để bắt Hải, nhưng hắn đã kịp thời trốn thoát. Chuyện là sau khi về lại xe không thấy ông Quan đâu, Hải bèn đi qua quán cà phê bên đường để mua nước. Lúc mà đi lại gần quán, Hải vô tình nghe được cuộc nói chuyện ồn ào giữa bà Thi và ông Quan về My. Biết mọi chuyện có khả năng bị bại lộ, hắn ta liền quay đầu chạy trốn. Hải về trọ vội vàng lấy ba lô bỏ vào đó vài bộ quần áo với một số tiền đã được dành dụm kha khá để cao chạy xa bay. Hải từ trước đã biết đến một đường dây giúp vượt biên trái phép. Hắn mau chóng liên hệ với đầu dây bên kia. Vài tiếng sau khi cảnh sát phát lệnh truy bắt thì Hải đã đang trên đường vượt chạy qua Campuchia. Lúc này hắn nhớ lại cảnh tượng ngày hôm đó. Hôm ấy là ngày ông Quan được giao đi chở đồ đến một nơi khá xa ngoài thành phố. Chiếc xe tải ruột của ông Quan được ông để lại cho Hải chở vật liệu trong nội thành. Tình cờ trong thời điểm này, My cũng đang muốn về quê để thăm mẹ. My là một cô gái xinh đẹp mà Hải đã quen được trong nhiều lần có dịp tiếp xúc. My bảo đã lâu quá không về nhà nên lần này muốn bí mật trở về để tạo cho mẹ sự bất ngờ. My cũng đã chuẩn bị quà định bụng sẽ mang về tặng mẹ. Lúc này Hải chợt nhớ đến chiếc xe tải ông Quan đã để lại nên ngỏ ý muốn đưa My về, đồng thời cũng nhờ đó để có thể lấy lòng cô. My thực ra không biết Hải là một tên đểu cám và không có ý định nghiêm túc trong chuyện tình cảm. Trong lúc đưa My về, Hải liên tục giở trò thú tính sàm sỡ và bày tỏ ý định muốn chiếm đoạt My. My lúc này mới nhìn rõ bộ mặt thật của Hải nên đã lén bật ghi âm lên trong suốt đoạn đường đi. Chẳng may lại thật sự gặp sự cố dẫn đến mất mạng. Vốn dĩ ngay từ đầu My đã lỡ để điện thoại ở chế độ im lặng, nên sau đó cho dù bà Thi có gọi nhiều bao nhiêu thì chiếc điện thoại nằm dưới ghế kia cũng không thể phát ra tiếng động. Trong lúc giằng co với Hải, My đã dùng hết sức lực để chống trả nhưng không thành. Hải sau khi nổi cơn điên vì bị My thẳng thừng từ chối thì đã dùng một hòn đá ở bên đường đập mạnh vào đầu, khiến cho My chết tức tưởi ngay tại chỗ. Dù vậy nhưng Hải không hề hoảng sợ, hắn tiếp tục hãm hiếp cô ngay trên thân xác lạnh lẽo đã tử vong ấy. Sau khi thực hiện xong hành vi cầm thú, Hải lôi xác của My xuống chôn tại bụi tre khô bên đường. Những tưởng sẽ không bị ai phát hiện, nhưng hắn lại bất cẩn để dính lại ít máu ở bánh xe, làm lộ ra một ít manh mối. Sau đó hắn gom hết đồ của My để đem đi phi tang. Nhưng chiếc điện thoại của My nằm trong hốc bị kẹt dưới ghế lại khiến Hải như bị che mù mà không tìm ra. Hơn nữa, trong lúc gấp gáp thu dọn hiện trường thì ông Quan đột ngột gọi đến để hỏi tình hình công việc và nói rằng ông sắp trở lại. Vì quá hoảng sợ và gấp gáp nên Hải chỉ kịp gom tất cả những gì hắn nhìn thấy trước mắt phi tang rồi phóng xe đi thật nhanh. Đến nỗi đầu xe bị quẹt vào lùm cây ven đường, bị chảy một vết. Nghĩ đến đây, Hải sờ vào túi quần, đột nhiên mặt hắn trở nên trắng bệch. Lá bùa màu vàng hắn mua được từ ông lão kia đã biến mất từ lúc nào. Có lẽ trong lúc vui chơi với những cô gái khác, hắn đã để rơi nó ở trên giường được cũng nên. Sự tức giận và bất lực hằn lên gương mặt của Hải để lộ rõ vẻ sát nhân. Đôi mắt hắn hiện lên những tia máu đỏ, hai hàm răng nghiến vào nhau ken két như hận, không thể trở về để lục tung cái nhà nghỉ đó lên. Hắn ngã đầu ra sau, tựa vào chiếc ghế ra, trong đầu liên tục nảy ra những suy tính. Oan hồn của My không thể tiếp cận được Hải do chính lá bùa hắn mua từ ông lão đó. Từ sau khi giết My, Hải vài lần đã lui đến chỗ ông lão đó để xử lý chuyện oan hồn cô bám theo. My đã chẳng thể tiến gần đến hắn dù chỉ là nửa bước, mà chỉ có thể đi theo ông Quan, một người đàn ông hợp mệnh. Hơn nữa, sức khỏe của ông ấy cũng không quá tốt. Cô đã đi theo ông với mong muốn rằng ông có thể giúp cô điều gì đó. Dù gì ông ấy cũng là người tiếp xúc với Hải nhiều nhất. Tên Hải đã không ngờ tới chuyện này, hắn ta càng không ngờ được do chính cái thú vui chơi bời của bản thân đã khiến hắn đánh rơi lá bùa, thứ duy nhất giúp hắn an toàn thoát khỏi linh hồn của My. Chiếc xe dừng lại, Hải men theo dọc đường rừng rồi tìm đến người quen đã liên hệ từ trước. Chiếc vé vượt biên này hắn đã mua với một mức giá không hề rẻ. Theo hướng dẫn, đường dây vượt biên sẽ đưa hắn đến một căn nhà sàn gỗ để dừng chân. Sau khi ăn tối xong sẽ dẫn hắn cùng thêm 5 người nữa cũng giống như hắn cùng vượt biên. Vùng đất này xung quanh toàn là cây lá, rừng rú, buổi đêm lại càng trông lạnh lẽo, âm u. Sau khi kết thúc bữa ăn tối, vì có cả bia rượu nên 6 người đã có phần say xỉn. Ông Cần là người dẫn đầu đường dây này. Đột nhiên, ông ta phủi mông đứng dậy, ra lệnh cho người của mình lột sạch tư trang của 6 người trước mặt, bao gồm cả Hải. Họ lấy đi toàn bộ những gì có giá trị nhất. Vốn dĩ trong mớ rượu bia khi nãy đã được trộn lẫn cả thuốc mê. Sau đó cả đám cùng nhau lôi 6 người ra một khu đất trống, đầy những bụi cây xanh mướt, rồi đào đất lên, định chôn sống cả 6 người để thủ tiêu. Chúng rắc vôi lên thân thể những người đó và bôi sình non lên. Nhưng đúng lúc này, Hải đột nhiên tỉnh dậy. Sở dĩ lúc nãy Hải là người uống ít nhất, vì sợ và lo lắng nên hắn không có tâm trạng và chỉ uống một lượng nhỏ. Hải cũng là người nằm cách xa đám người kia nhất nên đã có cơ hội được sống, vì đã nhanh trí tẩu thoát trong lúc bọn người trong đường dây lừa đảo kia không phòng bị. Hắn cắm đầu chạy dọc theo mấy hàng cây, dù chẳng biết là mình sẽ chạy đến đâu cả. Nhưng rồi Hải chợt dừng chân khi thấy mình đột nhiên đi vào một không gian đầy sương mù. Thậm chí Hải nhìn xuống chân mình cũng không thấy rõ mặt đất ở bên dưới. Trên mặt hắn là làn khói trắng cứ liên tục được phả vào. Hải thấy lạnh như thể làn khói này được tỏa ra từ những viên đá vậy. Chúng làm cho hắn run lên cầm cập. Đôi mắt hắn phòng bị nhìn xung quanh. Rồi trong bóng đêm mờ ảo, hắn nhìn thấy một người con gái với mái tóc dài đang ngồi ở gốc cây tre nhìn hắn chằm chằm. Cô ấy dùng bàn tay với những chiếc móng đen dài nhọn hoắt vuốt nhẹ lên mái tóc, dáng vẻ ung dung bình thản nhìn Hải. Hải cố gắng căng mắt nhìn về hướng cô gái thì nhận ra đó chính là Mi. Đôi chân của hắn run rẩy bất động và không thể bước tiếp, miệng u ớ xin Mi tha mạng. Cô tha cho tôi xin lỗi. Mi nghe vậy thì bật cười lớn, rồi bỗng nhiên cô đưa hai bàn tay về hướng Hải. Rất nhanh chóng, hai cánh tay của Mi như được kéo căng dài ra cả chục mét, bấu chúng vào cổ của Hải. Cô đâm thẳng năm ngón tay thật sâu xuyên qua lớp da thịt, làm máu từ năm cái lỗ phun ra ào ào. Dòng máu đỏ nóng chảy từ cổ xuống cơ thể Hải. Từng giọt máu lần lượt chảy dài xuống, nhưng Hải không ngất đi mà chỉ cảm thấy vô cùng đau đớn. Đau như thể ai đó đã dùng kéo cắt đứt đi mấy sợi mạch máu của hắn vậy. Bàn tay của Mi tiếp tục bóp chặt vào cổ, khiến Hải chỉ biết quằn quại trong đớn đau. Mặt hắn trợn lên trừng trừng nhìn Mi. Hải cảm giác như mình đã bị mất đi một lượng máu cực kỳ lớn, nhưng lại chưa chết ngay. Sau đó Mi tiến sát lại gần đến trước mặt Hải, rồi nở một nụ cười. Hai hàm răng nhọn của Mi mở toang. Khung cảnh lúc này bắt đầu vang vọng lên những tiếng cười hả dạ rất lớn của cô. Bàn tay của Mi khi này vẫn còn đang dính chặt ở cổ Hải. Rồi cô chậm chậm cất lời. Sao mày dám giết tao? Tao còn chưa kịp về nhà thăm mẹ cơ mà. Mày gây ra đau khổ cho hai mẹ con tao. Loại cầm thú như mày phải trả giá. Sở dĩ chuyện đám người lừa đảo kia không phòng bị mà để cho Hải có cơ hội chạy trốn là do chính linh hồn của Mi xui khiến. Cô không muốn để cho hắn chết một cách đơn giản như vậy. Mi cứ thế dùng đôi tay dài mấy mét của mình lôi Hải đi về hướng bụi rừng xa xăm ở phía trước. Đầu Hải bị kéo lê dưới đất, vùng da đầu bắt đầu bị nứt toác ra. Từng mảnh da thịt và máu me bầy nhầy được quét trên nền đất khiến Hải cảm thấy vô cùng thống khổ. Hắn hét lên liên tục, nhưng Mi cũng không có ý định dừng lại. Hải chưa bao giờ cảm thấy bản thân của mình yếu ớt và muốn chết quách đi như vậy. Từ đầu đến cuối, mặc dù rất muốn, nhưng hắn vẫn không thể làm gì được Mi. Và rồi hai thân ảnh dần khuất vào bóng tối. Chẳng ai có thể biết được liệu Mi có tha cho Hải bằng cách để hắn chết đi hay không. Hay Hải sẽ vĩnh viễn bị Mi giày vò, muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Hai năm sau, lúc tiếng chim kêu ríu rít trên cành tre ở ngã ba đầu làng, cũng là lúc bà Hồng gần về đến nhà sau khi đi chợ. Ông Quan nhìn ra mặt sân rơi đầy những phiến lá vàng phủ kín, phóng tầm mắt ra xa. Nhìn thấy vợ đang tay xách nách mang, ông liền đặt ly trà xuống, vội vàng chạy ra sân mở cổng cho bà Hồng. Hai vợ chồng cười nói vui vẻ, dắt nhau ra sau bếp để cùng nấu ăn. Ông Quan vừa về quê ở hẳn được mấy tuần sau khi hoàn thành xong công việc tài xế theo kế hoạch. Lúc này đã có được chút đỉnh dư giả và cũng đã trả xong số nợ kia. Từ nay gia đình ông không phải chịu cảnh xa cách nữa rồi. Ông Quan ngồi dựa vào cột nhà, lặt mấy cọng rau phụ vợ. Ông nhớ đến Hải. Mới vừa hôm qua, ông Quan có nhận được cuộc gọi từ ông Nam. Ông ấy hỏi thăm gia đình của ông Quan và có nhắc đến Hải. Cảnh sát trong lúc phát lệnh truy nã Hải thì cũng đã tóm gọn được nhóm đối tượng chuyên đi lừa đảo tài sản và giết người. Chúng thực hiện nhiều vụ dẫn dắt các nhóm người vượt biên rồi chôn sống. Trong khi điều tra ở vùng biên giới thì họ cũng phát hiện ra thi thể của Hải nằm vất vưởng trong bụi cây ở khu rừng gần đó. Xác của Hải lúc này đã phân hủy hầu như toàn bộ. Bộ xương của thi thể bị gãy thành nhiều khúc. Có vài khúc xương ở một số bộ phận đã biến mất. phần hộp sọ cũng bị dập nát. Họ xác định được đó là Hải là nhờ vào giấy tờ trong chiếc ba lô cũ nằm ngay bên cạnh. Ông Quan thở dài rồi nhìn ra hàng cây cao bên hông nhà. Hải đã để bản thân mình lún quá sâu vào sắc dục, để rồi từ đó dẫn đến những hành vi suy đồi đạo đức. Lỡ sẩy chân một cái, liền chẳng thể quay đầu. Ông Quan lặt nốt cọng rau cuối cùng rồi đứng dậy đi vào bếp. Hàng cây cao bên ngoài bị mấy ngọn gió thổi lắc lư nhẹ nhẹ. Nó đứng sừng sững như ngăn cách bầu trời thành hai thái cực. Phía bên này là bầu trời đã bắt đầu xuất hiện mây đen. Phía bên kia là bầu trời vẫn còn đang trong xanh và ánh lên những tia nắng nhẹ. Chẳng biết khi đứng giữa ranh giới thiện ác, con người ta sẽ lựa chọn điều gì? Là một bầu trời đầy nắng hay mây đen phủ kín mịt mù? Cho dù là lựa chọn điều gì thì mỗi người đều sẽ phải có trách nhiệm với nó, và không một ai có thể trốn tránh. Lưới trời lồng lộng, tùy thừa nhưng khó thoát. Câu chuyện đến đây là hết. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe và theo dõi. Một tập truyện rất hay phải không ạ? Không biết quý vị có suy nghĩ, có cảm nhận gì về tập truyện này? Hãy để lại những bình luận nhé. Cảm ơn quý vị một lần nữa đã luôn luôn ủng hộ cho Duy Thuận, kênh Nhà Ma cũng như kênh Người Dẫn Đường Cõi Âm. Hy vọng rằng chúng ta sẽ gắn bó với nhau thật lâu nhé. Quý vị nào lần đầu tiên biết đến kênh, nhớ like, share và đăng ký kênh ủng hộ cho Duy Thuận với nhé. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Chúc quý vị một đêm ngon giấc.